Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 191-190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một trận thương vang. Quả táo lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Hoắc Hiếu lông tóc vô thương. Hiện trường mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Đường Gia bản thân cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Nàng nhẹ giọng nói. Ta vận khí thật tốt đâu. Ta rõ ràng liền sẽ không nổ súng a, lời này. Không ai tin, Hoắc Hiếu vỗ tay mỉm cười. Vận khí tốt, hắn xem Đường Kiều, nói, còn có nhất thương, như vậy xem, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể tới 10 thước. Thử một lần, hắn quay đầu nhìn chừng, nói, làm phiền Kỳ Bát Gia đi giúp ta lại chuẩn bị một cái quả táo. Kỳ Bát Gia quyết đoán lắc đầu. Tuy rằng là như vậy cái mấu chốt thời điểm. Nhưng là hắn cũng không phải một điểm tâm tư đều không có. Đường Kiều này thương pháp. Nói là không có luyện qua. Thật sự là không ai chịu tin. Mà trên thực tế, Đường Kiều thương pháp hảo với hắn mà nói ngược lại không phải là cái gì thập phần vận khí tốt chuyện. Hắn hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ một chút. Nói. Vẫn là đừng thôi, không an toàn, Cố Đình Quân không biết khi nào đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là mặt mang mỉm cười. Cả người mang theo vài phần thanh tuyển khí. Hắn mở miệng nói, lão bát, đi lấy một cái đi. Không có quan hệ, hắn mỉm cười, phảng phất chuyện gì cũng không có. Ta xem Hiếu gia ngoạn nhi nhưng là hăng say nhi. Hoắc Hiếu nghe ra trong lời nói hương vị không đúng. Hắn tựa tiếu phi tiếu nói. Không là thử thương sao? Ta đây chính là giúp các ngươi. Nếu là không cảm kích, lời này đổ là có chút làm cho người ta thất vọng đau khổ. Cố Đình Quân thuận thế ỉ ở trên cửa. Hơi hơi cúi đầu. Thế nhưng là không có chiết tổn một tia quý công tử khí chất. Hiếu gia nói như vậy. Ta mới là thật muốn thất vọng đau khổ. Cố Đình Quân dương mắt nhìn về phía Hoắc Hiếu. Lập tức mỉm cười. Nếu là bị thương Hoắc gia thái tử gia. Chúng ta hồng môn khả bồi không dậy nổi. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng. Cảm khái nói. Ai là Hoắc gia thái tử gia? Ai trong lòng rõ ràng là được. Ngài như vậy nói. Nhưng là thật sự có chút chiết sát ta. Hai người bốn mắt tương đối. Đường Kiều rất xa đều có thể cảm giác được hỏa hoa văng khắp nơi. Không thể không nói. Này hai người coi như là thần nhân. Đường Kiều xem Kỳ Bát Gia nắm bắt quả táo xuất môn. Đối hắn vẫy tay. Kỳ Bát Gia lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân dơ lên khóe miệng hỏi. Ngươi xem ta làm chi? Kỳ Bát Gia lập tức bước đi hướng Đường Kiều. Cũng không phải đem này nọ giao cho Hoắc Hiếu. Hàng này đùa giỡn xuất a. Chính là đi đến Đường Kiều bên người. Hắn đúng là bỗng chốc liền đã hiểu thất ca hàm nghĩa. Hắn nắm chặt cơ hội nói nhỏ nói. Đường Kiều, cha ta lớn tuổi. Kính xin ngươi thủ hạ lưu tình. Đường Kiều không ngôn ngữ. Tiếp nhận quả táo. Hướng xa xa xem. Để chỗ nào nhi hảo đâu. Kỳ Bát Gia cầu xin nói. Đường Kiều, ngươi làm cho ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý, cha ta thực lớn tuổi. Hơn nữa bắt cóc ngươi. Hắn thật sự tuyệt không biết. Nếu như hắn, không được dây dưa ta nương. Đường Kiều cười khanh khách. Tựa hồ không giống như là đàm điều kiện giống nhau. Giống như đang ở phiền muộn phóng ở nơi nào rất tốt. Hắn sửng sốt. Ta nương không thích ngươi. Ngươi cách xa nàng điểm. Đường Kiều mỉm cười. Ngươi làm được đến. Ta cam đoan bản thân thương pháp rất kém. Có lẽ còn có nhất thương đánh hụt. Bằng không. Ngươi có biết của ta năng lực. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn. Hảo. Hắn nhếch miệng. Nghiêm cẩn. Ta đáp ứng ngươi. Mặc dù là chỉ có nhất thương. Cũng đủ để cho hắn cha giải thoát không ít. Đường Kiều mỉm cười. Tốt lắm, tìm vị trí, ta lại thử một lần. Kỳ Bát Gia lập tức ai một tiếng. Vui vẻ nhi chạy tới xa xa. Đường Kiều sau này không ngừng lui. cho đến khi thối lui đến Cố Đình Quân vị trí. Cố Đình Quân vẫn chưa chạm vào Đường Kiều một chút, chính là mỉm cười xem nàng. Hứa là vì Cố Đình Quân xuất gia, khác vài vị cũng đều đứng ở trên bậc thềm. Đường Kiều đứng xa xa nhìn đặt ở trước đại môn trên tường quả táo. Mãn sân đều là hắc y nhân. Cố Đình Quân nói, các ngươi đứng xa một chút, bị nàng ngộ thương cũng không nhân quản ngươi nhóm, chỉ sẽ cảm thấy chính ngươi xuẩn. Trong viện không ít người đứng ở hai hàng, nghe xong lời này, yên lặng đều lui ra phía sau tản bộ, bất quá cũng vẫn là đứng thật chỉnh tề. Tuy rằng vị này Đường tiểu thư thoạt nhìn không là một cái nhược kê, nhưng là tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, bằng không dọa người a. Kỳ Bát Gia đứng ở đại môn khẩu, suy nghĩ một chút, nói, Đường tiểu thư, ta cầm, ngươi đánh đi. Kỳ thực hắn khả không thể tin được Đường Kiều chính xác, nhưng là tóm lại là muốn có thể ở Đường Kiều bên kia soát tốt hơn cảm. Hiện tại hắn cần nhất đại khái cũng là như thế. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Rất xa, nàng nói, nơi này chừng 15, 16 thước thôi. Người cảm thấy, ta sẽ không đánh chết ngươi. Nàng lên đạn, rất nhanh nói, để chỗ nào nhi, nhân tránh ra. Đường Kiều thanh âm không lớn, thế nhưng là làm cho người ta thập phần tự tin cảm giác. Đường Kiều rất xa nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói, đánh này nọ ta không thành vấn đề, nhưng là đánh người, ta sợ huyết nha. Cố Đình Quân ngón tay thon dài đáp thượng Đường Kiều bả vai, vì hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, thờ ơ, sinh tử có mệnh. Đường Kiều cảm thấy bản thân tóc gáy đều đi lên, người này làm sao lại dựa vào nàng như vậy gần đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, ngài cách ta xa một chút nhi. Cố Đình Quân nhướng mày. Đường Kiều gắt giọng, ngài ở ta thật dễ dàng phân tâm a. Dừng một chút, nàng lại nói, hơn nữa thân thể của ngài không tốt nha. Của nàng tầm mắt quét một vòng, dừng ở Cố Tứ trên người. Cố Tứ lập tức thất ra, ta phù ngài đi vào. Cố Đình Quân cúi đầu mỉm cười, lập tức tùy ý Cố Tứ đỡ hắn vào cửa. Lâm Ngũ Gia nhìn hắn đi mà quay lại, nói, lo lắng. Cố Đình Quân lắc đầu cười yếu ớt. Hắn tựa vào trên sofa, nói, Ngũ ca tin ta sao? Lâm Ngũ Gia sửng sốt, lập tức nói, tự nhiên tín. Cố Đình Quân ý vị thâm trường, ngài nhiều tin ta, ta liền nhiều tín nàng. Hoặc là, càng tín. Hắn cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn bánh chẻo rán. Phanh, một tiếng súng vang, Cố Đình Quân không có bất kỳ tạm dừng, tiếp tục động tác, mà lúc này, xem bị đánh trúng quả táo. Mọi người kinh ngạc xem Đường Kiều. Này khoảng cách không tính gần, hơn nữa quả táo lại phá lệ tiểu, như vậy đều có thể đánh trúng. Mọi người thấy hướng Kỳ Bát Gia sắc mặt đều có chút khó coi. Này Đường Kiều nếu tổn tâm giết chết hắn cha, như vậy còn có cái gì tránh được khả năng tính. Hoắc Hiếu vỗ tay, tán thưởng xem Đường Kiều. Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, mỗi nhiều nhận thức nàng một phần, liền sẽ cảm thấy nàng càng thêm thảo nhân thích. Hoắc Lục Gia nói, kia đã thử xong rồi thương. Đường tiểu thư, không bằng hiện tại bắt đầu. Đường Kiều nhếch miệng, nghiêm cẩn nói, ta đánh không trúng làm sao bây giờ? Ta lá gan thật nhỏ, đánh người cùng đánh này nọ khả không đồng dạng như vậy. Nàng giờ phút này tựa hồ lại có chút khiếp đảm, chính là này cỗ tử khiếp đảm có thể đã lừa gạt người khác lại lừa bất quá Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu nhìn lướt qua Kỳ Bát Gia, xem ra hắn tuy rằng vẫn là thập phần bất an, nhưng là tóm lại là không giống bắt đầu như vậy không yên. Hắn như có như không nở nụ cười, cũng không phải biết tiểu cô nương lại theo hắn nơi đó áp chế cái gì. Nàng vòng vo một chút thương, nói, còn có tứ phát, đánh không trúng không thể oán ta nga. Vốn là tuổi không lớn, Như vậy tính trẻ con bộ dáng nhưng là nhường Lưu Tứ gia mấy người nở nụ cười. Lưu Tứ gia cùng Bạch Nhị gia liếc nhau. Lập tức nói, nếu như đánh không trúng, chính là mệnh không nên tuyệt. Chúng ta không truy cứu, người cũng không cần để ở trong lòng. Đường Kiều chậm chạp nghi nghi nói hảo. Nàng xuyên thấu qua đại môn trở về xem. Nhìn thấy Cố Đình Quân cúi đầu căn bản không hướng bên này nhiều xem liếc mắt một cái. Nàng lại chu chu miệng. Lần này động tác nhỏ xem ở mọi người trong mắt. Không hiểu liền cảm thấy quả nhiên vẫn là tính trẻ con. Kỳ lão gia bị áp xuất ra. Rất nhanh bị trói ở tại trong viện trên cây. Đường Kiều hướng về phía Cố Đình Quân nhượng. Ta muốn đứng ở cái nào vị trí đánh. Tuy rằng Cố Đình Quân không là nơi này lớn tuổi nhất. Nhưng là thật rõ ràng. Hắn là nơi này định đoạt. Tuy rằng không biết hồng môn quy củ vì sao là như thế này. Nhưng là Đường Kiều nhưng là thật tùy đại lưu. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều. Nàng hờn dỗi lại hỏi một lần. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Thanh âm thanh nhã nhược khí. Cũng không biết là hắn liền là như thế này thanh lãnh xa cách tính tình vẫn là miệng vết thương thật sự là khó chịu. Liền ngươi đứng nơi đó tốt lắm. Rất là tùy ý bộ dáng. Đường Kiều nhìn hắn lơ đãng. Lập tức quay lại thân mình. Nàng nói. Tốt lắm. Liền nơi này. Nàng hít một hơi thật sâu. Lên đạn. Nhắm. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân liền muốn hôn mê rồi. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Cả người đều đang run run. Nếu như có thể. Hắn là thập phần muốn thay thế hắn cha. Nhưng là giờ phút này hắn cũng biết. Như thế mới là giải quyết xong sự tình tốt nhất biện pháp. Trên đời này tổng không là mọi chuyện như ý. Như nếu không phải hắn cha ai chịu. Như vậy hậu hoạn vô cùng. Hắn nhịn không được đỡ Hoắc Lục Gia cánh tay. Hoắc Lục Gia cúi đầu nhìn hắn. Lập tức đè lại tay hắn. Càng như là sợ hắn chịu không nổi làm ra cái gì xúc động sự tình. Trong lúc này là không thể phạm sai lầm. Đường Kiều nhắm ngay Kỳ Lão Gia. Nàng nhắm ngay Kỳ Lão Gia bả vai. Hơi híp mắt lại. Chậm rãi chụp động cò súng. Phịch một tiếng. Hét thảm một tiếng vang lên. Kỳ Bát Gia hô to một tiếng liền muốn xông lên đi. Chính là Hoắc Tử Kỳ lại gắt gao bắt được hắn. Không cho hắn động. Đường Kiều nhếch miệng. Một lần nữa lên đạn. Nàng nhíu mày. Thủ có chút đầu. Nàng hòa dịu một chút. Nói. Ta thật sự sợ huyết. Đường Kiều sắc mặt có chút bạch. Hoắc Tử Kỳ trấn an nói. Không có quan hệ. Đánh không chúng chúng ta cũng không trách ngươi. Đường Kiều ừ một tiếng. Quay đầu lần này nhắm ngay chân. Nàng đánh người thói quen nhưng là cùng Cố Đình Quân rất giống. Thói quen đánh trước tứ chi. Nàng rất nhanh chụp động cò súng. Tiếng súng lại vang lên. Kỳ Lão Gia hơi thở mong manh. Kỳ Bát Gia A kêu thảm thiết. Giống như vây thú. Đường Kiều rõ ràng là càng thêm nhận đến kích thích. Tay nàng đầu càng thêm lợi hại. Nhạc Gia Văn xem nàng như vậy. Rốt cục nhịn không được vọt đi lên. Không cần lại đánh. Hắn lớn tuổi như vậy. Các ngươi như vậy sẽ giết của hắn. Đường Kiều. Của ngươi trạng thái cũng không thích hợp nổ súng. Nếu như ngươi đánh chật. Đánh tới yếu hại. Ngươi liền giết người. Ngươi biết không? Đường Kiều thanh lãnh. Tránh ra. Nhạc Gia Văn không thể lý giải. Hắn nói. Đường Kiều. Ngươi. Quay đầu nhảy vào phòng khách. Cố Đình Quân. Ngươi có phải không phải điên rồi? Ngươi có biết hay không ngươi ở đem Đường Kiều biến thành nhất cái dạng người gì? Đây là ngươi thích một người phương thức. Ngươi đem nàng kéo vào các ngươi hồng nội môn bộ tranh đấu lý. Ngươi lo lắng quá nàng sao? Ngươi có phải không phải điên rồi? Cố Đình Quân chậm rãi dừng lại bản thân động tác. Nhìn về phía bên người nhân. Lôi đi hắn. Nhạc Gia Văn. Ngươi. Cố Đình Quân, ngươi chính là một người khách nhân, chính là một cái đại phu, không là thượng đế, nơi này còn không tới phiên ngươi làm chủ. Hắn nhìn về phía cửa, Nghiêm cẩn nói. A U, tiếp tục. Đường Kiều nhắm ngay Kỳ lão gia. Nàng cả người cảm xúc cũng không tốt lắm. Mọi người đều nhìn ra được đến. Kỳ bát gia không biết nàng còn có nhớ hay không hai người hiệp nghị. Nhưng là giờ phút này hắn lại không còn phương pháp. Chỉ không ngừng hô Đường Kiều. Đường Kiều rốt cục chụp động cò súng. Lặng ngắt như tờ. Đánh hụt. Đường Kiều buông Browning. Thật sâu thở dốc. Nàng ngẩng đầu. Cái trán đậu đại mồ hôi nhi. Hoắc Hiếu bình tĩnh xem Đường Kiều. Không nhúc nhích. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Còn có cuối cùng một chút. Nàng thật sâu thở dốc. Lập tức nâng tay. Tất cả mọi người xem Đường Kiều. Đường Kiều đột nhiên liền nhắm hai mắt lại. Chụp động cò súng. Một tiếng chói tai thương tiếng vang lên. Cũng không có tiếng gì đó. Viên đạn sát quá Kỳ lão gia quần áo. Này nhất thương. Đường Kiều lại đánh hụt. Hoắc Tử Kỳ buông ra Kỳ bát gia. Kỳ bát gia nghiêng ngả trao đảo vọt đi qua. Hắn lập tức đi bệnh viện. Nhanh đi bệnh viện. Hoắc Tử Kỳ sử một cái ánh mắt. Lập tức có người tiến lên. Bát gia. Mắt thấy xe liền xông ra ngoài. Đường Kiều tựa vào trên tường. Cúi đầu không ngôn ngữ. Hoắc Hiếu nhìn một hồi tuồng. Theo tảng trong mắt phát ra một cái hừ cười. Lập tức xua tay. 4-5 tứ lục lập tức đuổi kịp. Đoàn người thật nhanh lên xe. Nghênh ngang mà đi. Cố Đình Quân không biết khi nào xuất môn. Hắn đi đến Đường Kiều bên người. Nhẹ nhàng đem nàng lâu nhập trong giả. Nói nhỏ. Không sợ. Đường Kiều chôn ở Cố Đình Quân trong giả. Chậm rãi giơ lên một chút tươi cười. Cách chương.